Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, chương 127, Diệt Thế Đại Ma. Đại Thái Tử cõng nồi, mắt thấy Kim Tàm Lão Tổ lấy lòng Ma Tổ, muốn hóa thành độn quang xông lên trời không đem Dương Tam Dương nắm lên. Lúc này Ma Tổ quanh thân khí cơ chấn động, đem Kim Tàm Lão Tổ độn quang định trụ. Mà thôi, Thượng Thiên có đức hiếu sinh, Man tộc đã bị các tộc ăn sắp diệt chủng, vẫn là cho bảo lưu một chút hỏa chủng đi. Mọi thứ không thể quá mức, không thể chỉ thấy lợi trước mắt. Ma Tổ trong thanh âm tràn đầy cảm khái, lộ ra một vệt hồi ức. Lão Tổ từ bi, tại hạ trong lòng bội phục cực kỳ. Kim Tàm Lão Tổ độn quang một lần nữa hiển hóa, trong mắt tràn đầy vẻ lấy lòng. Sống sót khó a, tại đại hoang thế giới, mạnh được yếu thua, ai không muốn cao cao tại thượng xưng đế làm tổ. Thế nhưng là xưng đế làm tổ chỉ có như vậy giải rác một nhóm nhỏ người, đại bộ phận vẫn là phụ thuộc, không thể không ra vẻ đáng thương các loại lấy lòng. Tựa như Kim Tàm Lão Tổ, hắn trêu ai ghẹo ai, người trong nhà ngồi, họa rơi trên trời hàng, không thần phục. Kim Tàm bộ tộc như vậy hôi phi yên diệt, ngày sau hóa thành tro bụi, bị triệt để xóa đi, trở thành lịch sử. Tựa như là Dương Tam Dương, hắn trêu ai ghẹo ai, cũng bởi vì man não ăn ngon, Kim Tàm Lão Tổ liền muốn đem đầu vặn xuống để dâng cho Ma Tổ. Nhỏ yếu chính là tội, nghĩ không ra Ma Tổ dĩ nhiên cũng biết được thiên cơ, lòng mang một nhiều lần từ bi, cùng kiếp trước trong tiểu thuyết đại ma đầu căn bản cũng không giống được không? Ngẫm lại cũng thế, Ma Tổ cũng là tu luyện hạng người, lĩnh hội thiên đạo, chỉ bất quá lập trường khác biệt mà thôi. Dương Tam Dương nghe được Ma Tổ cùng Kim Tàm Lão Tổ bất động thanh sắc chi chi nha nha giữa rừng núi nhảy vọt, trong nháy mắt trèo đèo lội suối đi vô tung vô ảnh. Dương Tam Dương một đường lao vụt ngàn dặm, đi ước chừng mấy cái ngày đêm, sau đó mới cẩn thận dừng lại động tác. Sát na ở giữa áo trời bị khoác đắp lên trên người, sở hữu khí cơ thu liễm không còn một mảnh. Hắn muốn chờ kết quả cuối cùng, thật vất vả đem đại thái tử lừa gạt nhập thái thanh lưỡng nghi vi trần đại trận bên trong. Cái kia tiên thiên linh bảo dễ như trở bàn tay, liền như vậy rút đi. Trong lòng của hắn không cam lòng, ta còn có cơ hội, ta còn có cơ hội, chỉ là không biết được cá của ta can, có thể hay không treo lên cái kia bảo kính. Dương Tam Dương trong lòng âm thầm trầm tư, như vậy động tác cực kỳ nguy hiểm, muốn tại Ma Tổ ngay dưới mắt đục nước béo cò, không là bình thường khó khăn. Mấy ngày nay công phu, Ma Tổ nghe Kim Tàm Lão Tổ giảng thuật này đại trận diệu dụng, song mi khi thì đám lên, khi thì lộ ra một vệt trầm tư, đứng ở nơi đó hồi lâu không nói. Tốt huyền diệu tiên thiên đại trận, Ma Tổ phất phất tay ra hiệu Kim Tàm Lão Tổ lui lại. Sau lưng Ma Tổ mười trượng bên ngoài cung kính đứng thẳng, nhìn lên trước mắt đại trận. Ma Tổ quanh thân pháp lực ba động, sau một khắc bàn tay đánh ra, hư không phong vân hội tụ, hóa thành một cái che vạn dặm đại thủ, đột nhiên hướng trước mắt đại trận vỗ tới. Bàn tay cùng đại trận va chạm, phạm vi mấy chục vạn dặm long trời lở đất, đại địa chấn động lắc lư. Chỉ thấy tiên thiên đại trận uy năng tại sát na ở giữa toàn bộ kích hoạt. Sinh, tử, hai, dụng cụ, huyễn, diệt các loại áo nghĩa không ngừng diễn hóa, hóa thành từng cái thế giới giả tưởng, cùng buông xuống đại thủ va chạm, dĩ nhiên đem cái kia đầy trời phong vân luyện hóa thôn phệ, trở thành đại trận chất dinh dưỡng. Ma Tổ không khỏi biến sắc, thật mạnh đại trận. Chỉ là tựa hồ có chút không ổn, phảng phất trở thành lục bình không dễ, đã mất đi trấn áp đại trận căn bản. Nhìn phạm vi 10 vạn dặm không ngừng chấn động địa mạch, Ma Tổ sắc mặt không khỏi hơi đổi, đã mất đi trấn áp đại trận căn cơ. Như vậy nói cách khác, tiên thiên linh bảo vô cùng có khả năng bị người khác lấy mất. Lời nói rơi xuống, chỉ thấy Ma Tổ bay lên không, phía sau Diệt Thế Đại Ma tự trong hư vô đến, chậm rãi chuyển động mài diệt thế gian vạn vật khí cơ. Đại trận này mặc dù lợi hại, nhưng lại ngăn không được ta Diệt Thế Đại Ma. Lực Ma Tổ phía sau Diệt Thế Đại Ma bắn ra mà ra, lơ lửng với lưỡng nghi vi trần đại trận phía trên, chỉ thấy cối xay xoay tròn, hắc quang bao phủ phía dưới, giữa thiên địa hết thảy vật chất, thời không, đối mặt Diệt Thế Đại Ma lực lượng trực tiếp sụp đổ tan rã, hóa thành bột mịn. Oanh, một tiếng chấn động, lưỡng nghi đại trận đối mặt lấy Diệt Thế Đại Ma, kiên trì không được chén trà nhỏ thời gian, cũng đã ầm vang tan rã vỡ nát. Ở ngoài ngàn dặm, Dương Tam Dương Pháp Nhãn đem đây hết thảy đều thu với đáy mắt, siết chặt trong tay cần câu, theo bản năng nuốt nước miếng một cái, liền tranh thủ cần câu thu lại. Ở trong mắt chính mình có thể luyện chết kim tiên, trấn áp vô thượng tồn tại đại trận, lại ngăn không được Ma Tổ chén trà nhỏ thời gian. Giữa song phương chênh lệch quá xa, chung quy là tầm mắt có hạn, hắn chưa bao giờ thấy qua như vậy tuyệt đỉnh nhân vật, tự nhiên sẽ không biết được Ma Tổ cùng mình ở giữa chênh lệch đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Nhưng là bây giờ hắn thấy được, nếu là có tiên thiên hỗn độn nguyên thai trấn áp địa mạch, cái kia Thái Thanh lưỡng nghi vi trần đại trận có lẽ có thể kiên trì lâu hơn một chút, nhưng chung quy là ngăn không được Ma Tổ vĩ lực. Dương Tam Dương sát na ở giữa thu liễm trong lòng sở hữu tạp niệm. Tiên thiên linh bảo tuy tốt, nhưng không có cái mạng nhỏ của mình trọng yếu. Diệt Thế Đại Ma, tốt một cái Diệt Thế Đại Ma, quả nhiên có thể mài diệt thế gian hết thảy, luyện hóa thế gian hết thảy. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, nguồn gốc từ với huyết mạch chỗ sâu bản năng tại run không ngừng. Ma Tổ đến tột cùng đạt đến loại nào cảnh giới, còn có cái kia Diệt Thế Đại Ma, thế gian chưa hẳn không cùng Ma Tổ tranh phong cường giả, nhưng là có Diệt Thế Đại Ma, Ma Tổ chính là vô địch tồn tại. Đại trận nổ tung, sở hữu khí cơ đều bị Diệt Thế Đại Ma trấn áp, chưa từng tản mát ra mảy may, không có dẫn xuất bất luận cái gì động tĩnh, sở hữu bộc phát lực lượng đều bị Diệt Thế Đại Ma luyện hóa. Lúc này Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, Ma Tổ thực sự là quá mạnh, cái này chỉ sợ còn chưa hẳn là đỉnh phong lực lượng. Một đạo bảo quang xông lên trời không, tiên thiên linh bảo khí cơ lấp lóe, đối kháng Diệt Thế Đại Ma luyện hóa. Lão Tổ, đại trận bên trong có người. Kim Tàm Lão Tổ vội vàng hướng trước người Ma Tổ hô một tiếng, nghĩ không ra lại bị người nhanh chân giành trước. Ma Tổ cười lạnh, bản Tổ ngược lại muốn xem là ai trước ta một bước dám can đảm nhúng chàm Lão Tổ coi trọng bảo vật này. Đại trận diễn hóa thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, bảo vật tất nhiên không phải bình thường, bản Tổ quyết không thể bỏ qua. Loại bảo vật này, cho dù ta không lấy được, lại cũng không thể gọi người khác phải đi. Ma Tổ thu Diệt Thế Đại Ma, Kim Tàm Lão Tổ một bước tiến lên, thấy được phế tích bên trong quanh thân chật vật, máu thịt be bét đại thái tử. Đại trận bên trong là người phương nào? Ta chủ Ma Tổ lần nữa, nơi này bảo vật ta gia chủ bên trên nhìn thấy, lại là vinh hạnh của ngươi. Phía dưới tu sĩ nhanh chóng dâng lên tiên thiên linh bảo, quy hàng ta gia chủ bên trên. Như được ta gia chủ bên trên nhìn chúng, tiểu tử ngươi lên như diều gặp gió, thế nhưng là phát đạt. Nghe nói lời ấy, phế tích bên trong đại thái tử thu liễm thần quang, sau đó mắt lộ vẻ kinh ngạc, nhìn đứng ngạo nghễ hư không người áo đen ảnh, vội vàng cung kính quỳ rạp xuống đất. Tiểu Long Ngao Dương, khấu kiến Lão Tổ. Hỏng bét, nghĩ không ra ma tổ dĩ nhiên phát hiện nơi này tiên thiên đại trận. Bây giờ tiên thiên đại trận bị phá, tiên thiên linh bảo khẳng định đã bị đắc thủ, ta lại là lãng phí thời giờ. Vận khí quả nhiên là hỏng bét tới cực điểm. Ngao Dương trong lòng tràn đầy nồng đậm oán khí. Hắn thật hận a, rõ ràng là hắn phát hiện trước tiên thiên đại trận, tiên thiên linh bảo gần trong gang tấc, thế nhưng lại hết lần này tới lần khác bị ma tổ hoành nhúng một tay. Liếc nhìn xung quanh, không gặp tiên thiên linh bảo, chỉ có cái kia từng sợi khí cơ trong hư không phiêu đãng chậm chạp không chịu tán đi. Hiển nhiên tiên thiên linh bảo đã bị ma tổ lấy đi. Bất quá, cho dù lòng có oán khí, lại cũng chỉ có thể nhận mệnh. Ai gọi tự mình xui xẻo? Ai kêu ma tổ so với mình tu vi cao? Nhà mình lão tử còn muốn tại ma tổ dưới trướng nghe lệnh. Huống chi là chính mình. Đánh không lại, vậy liền nhận sợ đi. Hắn cùng ma tổ mặc dù chưa nói tới quen thuộc, nhưng hắn đi theo phụ thần mấy lần theo ma tổ xuất chinh, cũng tại ma tổ trước mặt lăn lộn cái quen mặt, nguyên lai là tổ long nhà con non. Ma tổ liếc mắt liền nhìn ra Ngao Dương, ánh mắt lộ ra một vệt kinh ngạc, nghĩ không ra là ngươi được tạo hóa. Này đại trận huyền diệu đến cực điểm, cho dù bản tổ cũng chưa bao giờ thấy qua, ngươi tại đại trận bên trong được gì các loại bảo vật. Không ngại lấy ra cho bản tổ mở mắt một chút. Đại thái tử nghe vậy trong lòng sợ hãi cả kinh. Cái gì tiên thiên linh bảo? Tiên thiên linh bảo không phải bị ma tổ phải đi sao? Làm sao còn gọi ta xuất ra tiên thiên linh bảo? Hẳn là ma tổ muốn tham ô ta tiên thiên linh bảo. Ngao Dương trong lòng sợ hãi cả kinh, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa trên bầu trời ma tổ. Trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, tại hạ chẳng biết lão tổ nói cái gì, đại trận là lão tổ phá, chẳng lẽ tiên thiên linh bảo không phải bị lão tổ lấy đi sao? Tiểu tử, ngươi đừng có nói bậy, chẳng lẽ ma tổ sẽ còn nói láo hay sao? Ma tổ ở đây, ngươi hẳn là còn lo lắng ma tổ nuốt ngươi bảo vật. Kim Tàm giận dữ mắng mỏ lấy Ngao Dương, ngươi cái này nghiệt chướng. Dám mở to mắt nói mê sảng, ma tổ trước mặt há lại cho ngươi càn rỡ. Ma tổ, tại hạ khi thật không biết người này nói cái gì đồ vật. Tại hạ oan uổng, mong rằng ma tổ minh xét. Đại thái tử không để ý tới Kim Tàm, mà là nhìn về phía ma tổ, trong thanh âm tràn đầy không làm sao. Ma tổ nhìn kỹ phía dưới đại thái tử, trong mắt nhìn không ra mảy may chấn động. Chỉ là liền như vậy lẳng lặng nhìn hắn, không khí bỗng nhiên ngưng trệ, lâm vào yên tĩnh như chết. Ngao Khôn cúi đầu xuống quỳ rạp xuống đất, thân thể run không ngừng. Lão tổ minh giám, ma tổ không nói. Một lát sau Phương mới thu hồi ánh mắt, ngữ trọng tâm trường nói, tại bản tổ phá trận trước đó, cái này trấn áp đại trận tiên thiên linh bảo cũng đã bị người lấy đi. Mà ngươi là duy nhất tại đại trận bên trong sinh linh. Trước đó Kim Tàm một mực trấn thủ tại đại trận xung quanh. Như linh bảo bị người lấy đi, tất nhiên sẽ có cảm ứng. Ma tổ nói dứt lời, liền không nói nữa, chỉ là lẳng lặng nhìn chằm chằm đối phương, chờ đối phương giải thích. Không sai, lão tổ ta một mực tỏa trấn đất này. Trừ ngươi bên ngoài không có cái thứ hai sinh linh tiến vào đại trận. Cái kia trấn áp đại trận linh bảo bị người lấy đi. Tất nhiên không thể gạt được lão tổ cảm giác của ta. Nói cách khác cái kia tiên thiên linh bảo vẫn luôn tại đại trận bên trong. Mà lại hư không bên trong còn tràn ngập cái kia tiên thiên linh bảo vĩnh hằng bất ma khí cơ. Rất hiển nhiên mới bị vừa mới lấy đi không lâu. Kim Tàm lão tổ bắt lấy hư không bên trong một loại nào đó khí cơ, đưa tới đại thái tử trước người. Chuyện này, ngươi làm sao giải thích? Giải thích? Làm sao giải thích? Như thế nào giải thích? Đại thái tử lúc này gấp cái trán đầy mồ hôi, trong đầu trí tuệ ánh lửa lưu chuyển, vội vàng nói, vì sao lại dạng này?